hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, thông đạo cuối, chương 349, thông đạo cuối, các ngươi mau tới đây. Chu Su vuốt một mặt vách tường, kinh ngạc nói, bên này độ ấm không giống nhau. Vu Á Thanh đi qua đi, giơ tay sờ sờ, lại đụng vào bên cạnh mặt tường, trầm giọng nói, nơi này thạch gạch do hai bên độ ấm càng cao, cũng càng khô ráo, bên trong hẳn là có không gian. Tô Mạn ngồi xổm xuống, quét khai chân tường chỗ rơm rạ. Đê Thanh nói, gạch khối là tùng, mấy người phụ nhân vội ngồi xổm xuống bái thạch gạch. Hồ Nhã nhất thời có chút xấu hổ, Bạch Vi liếc xéo nàng liếc mắt một cái, không nóng không lạnh nói, ta xem thường ngươi thực bình thường, Hồ Nhã, ngoặc kép, buông lỏng thạch gạch một tầng tầng rút ra, lộ ra bên trong mỏng manh ánh sáng. Vu Á Thanh lại dùng sức đấm đấm, chung quanh một vòng gạch khối toàn ngã xuống. Nhà giam trên vách tường lộ ra một cái ước chừng có thể cất chứa một cái người trưởng thành thông. Hành hình vuông thông đạo rất sâu, nhìn dáng vẻ là đi thông thượng tầng. Vách trong có vết chảo cùng loang lổ vết máu, còn có tóc cùng đứt gãy móng tay, tựa như một cái vứt xác thông đạo. Đến nỗi vì cái gì sẽ lấp kín, không thể hiểu hết, có lẽ chỉ là vì che giấu các nàng đôi mắt. Vu Á Thanh đem vướng bận áo cưới váy triển ở trên eo, khom lưng bò tiến thông đạo, nói, Hồ Nhã, cùng ta mặt sau. Hồ Nhã có chút chần chừ, thông đạo đi thông nơi nào, không ai biết, tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh, có lẽ sẽ thấy Triệu Lan Phân thảm thiết tử trạng, có lẽ sẽ phát hiện Lam Dâu tung tích, vạn nhất kia đầu quái vật lại muốn phát cuồng, các nàng chẳng phải là chui đầu vô lưới. Nàng buồn rầu với nên như thế nào mở miệng khuyên Vu Á Thanh. Vu Á Thanh làm việc từ trước đến nay là nói một không hai. Ta đi theo ngươi, lúc này, Tô Mạn đột nhiên ra tiếng. Nàng cũng đem áo cưới váy cột vào trên eo. Cố không được hình tượng hay không mỹ quan. Đi theo khom lưng chui vào thông đạo. Bên trong Vu Á Thanh nhíu mày. Ngươi tay có thương tích. Ở trong thông đạo hoạt động không có phương tiện, nghỉ ngơi một đêm đã không có gì sự. Ngươi đừng giống lần trước như vậy ninh ta thủ đoạn là được, cũng không nói giỡn. Tô Mạn khó được, tự giễu một câu, nhớ tới trước sự, Tô Mạn còn có chút buồn khổ. Lớn như vậy, ít nhất ở nữ nhân đôi nàng chưa từng gặp được qua đối thủ. Ai ngờ sẽ bại bởi với Á Thanh. Vu Á Thanh nói, vậy ngươi đi theo ta mặt sau. Không cần ly thân cận quá, nếu ta ở phía trước đã xảy ra chuyện, ngươi lập tức trượt xuống thông chi những người khác, phong bế thông đạo rời đi, lại tưởng biện pháp khác. Tô Mạn gật đầu, hai người một trước một sau tiến vào thông đạo, dư lại bốn cái nữ nhân lưu tại phía dưới chờ. Trong thông đạo không khí có khác với tầng hầm ngầm âm lãnh, là ấm áp. Vu Á Thanh càng lên cao, càng cảm thấy nhiệt, nàng trên người dần dần ra hãn, về phía trước bỏ sát khuỷu tay cùng đầu gối cũng bắt đầu trượt. Nàng ngưng thở, động tác trở nên cẩn thận, mặt sau Tô Mạn như có cảm giác, cũng thả chậm đi trước tốc độ, rốt cuộc đi vào thông đạo cuối. Phía trước không biết bị thứ gì ngăn chặn, Vu Á Thanh thử thăm dò duỗi tay đụng vào, là kim loại tài chất, có chút phỏng tay, nhưng không đến mức bị phỏng. Còn ở có thể nhẫn nại trong phạm vi, nàng gần sát nghe thanh âm, cái gì cũng không nghe thấy, lại cố ý gõ gõ kia tầng kim loại, thử thông đạo kia đầu có thể hay không có động tĩnh. Vẫn là không thanh âm. Mơ siêu Vu Á Thanh đem trên eo váy lụa xả ra tới, triền ở trên tay, triền một tầng lại một tầng, rồi sau đó chống lại thông đạo cuối kim loại vật, dùng sức thúc đẩy, chi. Kim loại trên sàn nhà cọ sát ra khó nghe lại chói tai thanh âm. Nồng hậu mùi máu tươi xông vào mũi. Vu Á Thanh rốt cuộc thấy thông đạo ngoại tinh cành. Nàng che lại miệng mũi. Khiếp sợ nhìn trước mắt hết thảy. Quên mất ngôn ngữ. Nói là máu tươi nhiễm tẫn cũng không quá. Nơi nhìn đến, tất cả đều là đỏ rực. Máu chảy đầm đìa. Vài tòa cổ xưa hình cụ giá trưng bày ở trong nhà. Mặt trên che kín khô cạn đến hắc ngạnh huyết tương, không biết trải qua nhiều ít chịu hình giả, Tấu chương xong, hết chương.